Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, bảo bảo trong lòng khổ. Converter, Dark Hero mà kế linh tê lại là thâm trầm buồn nản. Chuyện hôm nay, không chỉ tại hướng thượng quan linh tú chứng thực, kế linh tê cũng muốn cần chứng thực, cần thử một lần. Dù sao Vân Dương lần này tiến giai tiến bộ phi thường lớn. Tu Vi đã cùng chính mình cùng cấp, vạn nhất có thể ép tới qua Hồng Quang, dù là mình tại nơi này dưới một kích thụ bị thương, đó cũng là đáng giá. Thậm chí chỉ cần Hồng Quang này không còn cường thế như vậy. Mặc dù hay là không thể để Vân Dương trực tiếp cái kia cùng cái kia. Bình thường ôm ôm hôn hôn cũng không thể quá tấp nập. Nhưng là ngẫu nhiên, vẫn là phải cho hắn một chút cơ hội, để hắn từng một chút ngon ngọt. Nhưng bây giờ, như vậy hiện thực tàn khốc, đem kế linh tê trong lòng cái kia thuộc về tâm tư thiếu nữ một chút kiều diễm đả kích không còn sót. Lại chút gì, còn lại, cũng chỉ có cắn răng hận không thể chỉ vào bầu trời nghiêm nghị mắng to xúc động. Đây rốt cuộc là một cái thất đức đến trình độ nào lão già cho ta hạ loại cấm chế này? Người mẹ nó thế nào không cho chính ngươi lão bà hạ loại cấm chế này đâu? Đơn giản hỗn đản thêm bát cấp. Ta trêu chọc ngươi rồi. Thế mà ngay cả cái yêu đương cũng không thể nói chuyện. Về sau làm thế nào? Cùng Vân Dương lưỡng tình tương duyệt. Đã lựa rõ ràng. Nhưng là bộ dạng này. Hiện tại kế linh tê đoán chừng, mình nếu là hiện tại nói với Vân Dương, ta thích ngươi, sau đó Vân Dương liền có thể đánh cái run rẩy, sau đó xoay người bỏ chạy, có như thế nói chuyện yêu đương sao? Loại này tâm lý hoạt động nói rất dài dòng, bút mực hình dung cũng thuộc dài dòng, nhưng trên thực tế, trước trước sau sau hết thảy đành phải trong nháy mắt thời gian một cái nháy mắt. Vân Dương bay ra ngoài, ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, hai nữ sửng sốt một chút, lập tức liền song song phi tốc chạy đi lên, đem Vân Dương ôm vào trong phòng, an trí trên giường, mớm nước mớm thuốc, cẩn thận chiếu cố, ân, đáng thương Vân Dương vừa rời đi cái giường này hết thảy cũng chưa tới một canh giờ. Liền lần nữa lại hấp hối nằm đi lên, cái này khổ cực. Quả thực là không muốn không muốn. Chờ Vân Dương tỉnh lại, khi thấy thượng quan linh tú đang một mặt lo lắng nhìn xem chính mình, bên cạnh còn có kế linh tê một mặt áy náy cộng thêm không gì sánh được không có ý tứ cùng thâm trầm buồn nản, vụng trộm nhìn xem chính mình. Ai, Vân Dương tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là phát ra một tiếng hạo nhiên thở dài. Một tiếng này thở dài quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, bi kịch đến làm cho người hoài nghi nhân sinh. Linh tê a, muội tử a, cô nương a, ngạch, tổ tông a. Vân Dương một tay đắp lên trên trán mình, hữu khí vô lực nói ra, ngài đây là, lại phải làm loại nào a a a. Kế linh tê áy náy càng sâu, cúi đầu, như là phạm vào tội lớn ngập trời đồng dạng. Tiếng như muỗi vằn, thật xin lỗi. Vân Dương lại là một tiếng hạo nhiên thở dài. Ân, thật xin lỗi, bát ca, ngài lưu lại cho ta ngài cái này hảo muội muội. Ân, không gọi ca không nói, cũng không quan trọng, thực sự không được, gọi lão công cũng được. Ta cưới, cũng là có thể tiếp nhận. Trên thực tế ta cũng là thật thích, chỉ bất quá. Ngài biết ta mặc kệ là có cưới hay không đời này càng muốn thu đến bao nhiêu câu có lỗi với sao? Ngài biết một cái có lỗi với ta liền cần nằm trên giường chí ít 3 ngày không? Ngài biết, Vân Dương trong lòng khổ, nhưng khó mà nói ra miệng, nhiều nhất liền dừng ở thở dài một tiếng. Quả nhiên bi kịch a, có vẻ như trong thiên hạ từ xưa đến nay tạo hóa huyền khí. Liền không có nghe nói qua mọi việc như thế sự tình a. Nếu là chuyện này coi là thật bị lan truyền ra ngoài, không biết mình muốn bị giễu cợt thành bộ dáng gì. Tương lai một ngày nào đó, Vân Tôn đã trở thành truyền kỳ. Thế là, người nào đó tương quan một thân dị sự vang dội giang hồ. Ai, người biết Vân Tôn không? Chính là Cửu Tôn Chi Vân Tôn. Nói nhảm, cái này người nào không biết? Hắn danh xưng Cửu Tôn Chi Chí Tôn đâu? Vậy ngài khẳng định biết Vân Tôn thành thân đi. Đương nhiên, cưới được không phải liền là phong tôn thân muội muội nha. Đây cũng là bí mật gì? Nhìn ngươi thần thần bí bí. Nhưng ngài biết Vân Tôn vừa nằm xuống rồi hả? Nằm xuống, còn, lại, chuyện ra sao? Không biết đi, ha ha ha, tới, tọa hạ, ta cho ngươi tinh tế nói tới. Chấm ngoặc kép, hiểu được phạt, thân cái miệng, nằm 3 ngày, ngoặc kép, hiểu được phạt, ôm 1 cái, nằm 3 ngày, chấm ngoặc kép, hiểu được phạt, cùng giường, nằm 3 ngày, cái gì? Chu công chi lễ, phu thê chi sự, đó là không tồn tại, không tồn tại. Ngoặc kép, một số năm sau, Vân Tôn tả thế, thế là, hiểu được phạt, chúng ta Vân Tôn đại nhân, qua đợi thời điểm, hay là xử nam, tê, cái này làm sao khả năng? Vân Tôn đại nhân thê tử không phải, ha ha ha, liền biết ngươi không biết. Vân Tôn đại nhân chân chính là trong truyền thuyết cứng rắn chết loại người này. Tới, tọa hạ, ta cho ngươi tinh tế nói tới. Chấm ngoặc kép, Vân Dương nghĩ tới những thứ này. Lập tức cảm giác trời đã tối rồi. Tâm cũng đã chết, khóc không ra nước mắt. Ta đã sáng tạo ra một cái truyền kỳ. Chẳng lẽ, ta còn muốn lại sáng tạo một cái khác truyền kỳ? Bảo bảo trong lòng khổ, Vân Dương khó chịu, Kế Linh Tê cũng khó chịu. Thậm chí có thể nói, Kế Linh Tê càng khó chịu hơn, xa xa so Vân Dương muốn càng khó chịu hơn gấp 100 lần. Lúc này nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, mệnh của ta, thế nào cứ như vậy khổ. Các ngươi sinh ta không nuôi ta thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn dạng này? Linh Tê, đừng khổ sở, cái này còn không có tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ sẽ hết sức giúp cho ngươi. Thượng quan Linh Tú nắm ở Kế Linh Tê bả vai, ôn nhu nói, ta muốn, cấm chế kia luôn có biến mất 1 ngày. Có lẽ chờ các ngươi tu vi lại đột phá, hoặc là tìm đến cái này hạ cấm chế người. Tuyệt đối không nên từ bỏ hy vọng. A, Kế Linh Tê thút tha thút thít nói, nếu là tìm không thấy đâu, chỉ cần không buông bỏ, liền nhất định có thể tìm tới. Thượng quan Linh Tú một mặt chắc chắn nói, Kế Linh Tê nghẹt ngào. Vân Dương nguyên bản không hiểu phong tình, mình cùng Vân Dương ở giữa tầng giấy cửa sổ kia cũng không có mở ra. Cũng không có gì, nhưng là hiện tại, song phương đều đã minh bạch tâm ý của nhau, cũng đều ẩn ẩn sinh ra tiếp nhận đối phương ý tứ. Chu toàn việc này đã tại lẫn nhau vui mừng ý nguyện bên trong. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại đây cũng là nhất ngọt ngào trong lúc mấu chốt xuất hiện. Vấn đề, hơn nữa còn là loại này khó mà điều hòa. Không cách nào giải quyết tử cục. Đây đối với Kế Linh Tê tới nói, có thể xưng tàn khốc đến cực điểm. Chính mình dùng sinh mệnh yêu nam nhân, không tiếc hết thảy đi yêu nam nhân. Đối phương lại ngay cả thân cận chính mình một điểm quyền lực đều không có. Trên cái thế giới này, còn có so cái này càng im lặng càng cẩu huyết sự tình a. Vân Dương cũng biết Kế Linh Tê thương tâm, ôn nhu an ủi, yên tâm, trên người ngươi cấm chế kia mặc dù cường hãn, nhưng chung quy là lấy cường đại tu vi làm căn cơ thiết trí. Bằng vào chúng ta tu vi hiện tại tiến cảnh, có lẽ không tới mấy năm liền có thể giải khai, lúc đó vẫn là có thể. Nói đến đây, Vân Dương đột nhiên im miệng, đúng nga, thế nào nói đi xuống, lúc đó vẫn là có thể làm gì đâu. Vân Dương miệng mở rộng, sửng sốt, nửa ngày im lặng, kỳ thật lại đâu chỉ là hắn. Liên đới thượng quan Linh Tú cùng Kế Linh Tê cũng là đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Lưu manh, Kế Linh Tê trên mặt rõ ràng còn mang theo nước mắt. lúc này nhưng lại trong nháy mắt bởi vì ngượng ngùng mà chuyển thành đỏ bừng. Kiều diễm ướt át, làm người say mê, ý nghĩ kỳ quái, im miệng, nói nhăng gì đấy, nhưng trong lòng lại tự than thở thở ra một hơi. Vân Dương nói cố nhiên không sai, nhưng nhìn cấm chế này độ cường hoành, chỉ sợ lại đột phá mười mấy cấp, cũng chưa chắc khả năng. Cái kia, mà lại cũng chỉ nói là cái kia mười mấy cấp, lại cần bao nhiêu thời gian mới có thể đạt thành. Mình nếu là có thể tiếp tục duy trì làm ngủ mơ một giấc liền có thể đột phá tiến độ mà nói. Có lẽ thật đúng là không dùng đến mấy ngày, nhưng cái này cấm chỉ chính là thực hiện tại bản thân. Muốn lấy tự thân hóa giải chi, thế chỗ khó có thể. Một cái khác giải quyết phương hướng là chỉ nhìn. Vân Dương đâu? Có thể Vân Dương nơi nào có chính mình điều kiện này? Mười mấy cấp, cần 10 năm hay là 20 năm, lại hoặc là 30-50 năm, nửa đời người, phải biết chính mình tu vi càng cao, Vân Dương phá giải độ khó, lại càng lớn a. Tiểu cô nương trong lòng mềm lòng bách chiết, nghĩ đi nghĩ lại, lại suýt chút nữa khóc lên, dấu bé Bảo Bảo trong lòng khổ. Bảo Bảo không nói, Bảo Bảo có thê tử, mặc dù thường xuyên ngủ ghế sofa, nhưng Bảo Bảo mạnh hơn Vân Dương nhiều. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.